phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, tâm phúc họa lớn, xanh thẳm sắc toái tinh mang một chỗ hoang vu địa vực. Một đám dị tộc đã chờ đợi lâu ngày, vài tên đầu lĩnh tụ ở cùng uống rượu. Các ngươi nói Hồng Y Song Sát hội dẫn người đi lại cứu viện Nạp Lan Ca sao? Thế nào hiện tại đều còn không có bóng dáng? Một gã trên đầu dài hai cái sừng tê giác nam tử nói. Hắn đối diện ngồi một gã khôi ngô đại hán nói. Nạp Lan Ca cùng Lâu Mộ Yên các nàng trong lúc đó nghe nói là sinh tử chi giao. Ta đoán hẳn là rất nhanh sẽ đến, một gã diện mạo âm nhu nam tử híp mắt nói. Nếu các nàng đi lại cũng không biết là một mình hành động vẫn là hội tướng quân đoàn mang đi lại. Nếu các nàng tướng quân đoàn mang đi lại cứu viện chúng ta liền phiền toái, một gã nửa bên mặt. Thượng toàn là thanh văn nữ tử nhíu nhíu mày. Nếu các nàng thực tướng quân đoàn mang đi lại, lần này kế hoạch liền thủ tiêu, tên kia diện mạo âm nhu nam tử trùng trùng gõ vài cái trong tay. Cái cốc, nhìn ra được đến cũng không bình tĩnh. Cũng đúng, chỉ là các nàng mấy người sẽ rất khó đối phó. Nếu thêm cái trước quân đoàn chúng ta sẽ chờ che diệt đi, thanh văn nữ tử đồng ý nói. Kỳ thực nàng hiện tại đối mai phục muốn đánh chết Lâu Mộ Yên đám người chẳng phải thật suy chi. Liên quan đến toàn cục chiến trường sự tình vì sao phải các nàng đến là Mani nếu không là xem ở. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bị giết sau nàng có thể phân đến rất nhiều cửu phẩm đan dược. Trận pháp cầu cùng phù triện phân thượng, nàng thực không nghĩ xảm hợp, các ngươi đừng luôn chỉ nhìn đến về điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Nếu Hồng Y Song giết không chết, cuối cùng đại quyết chiến chúng ta nhất phương có khả năng sẽ bị nghịch chuyển chiến bại, luôn. Luôn không nói chuyện một gã che mặt hắc y nam tử mở miệng. Vấn đề là những người khác căn bản đều không để ở trong lòng. Chúng ta làm gì mạo như vậy phiêu lưu, thanh văn nữ tử thở dài tiếp tục nói. Tây bộ chiến trường đã bị hắc phương phá hư không có thừa lại bao nhiêu bên ta trận doanh người. Khả phía trước tìm được bọn họ liên thủ, bọn họ một đám đều như là rùa giống nhau trốn tránh. Căn bản là không đem đại quyết chiến sự tình để ở trong lòng. Nhắc đến khiến cho nhân tâm lãnh, che mặt hắc y nam tử như có thâm ý nhìn thanh văn nữ tử liếc mắt. Một cái, khác chiến vực không ít bên ta trận doanh cường giả đã âm thầm liên hợp. Muốn là chúng ta đánh giết không được Lâu Mộ Yên mấy người. Bọn họ hội áp dụng bước tiếp theo thủ đoạn, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ nói thoải mái. Lâu Mộ Yên mấy người nhưng là ở chúng ta Tây Bộ chiến vực, thanh văn nữ tử căm giận nói. Những người đó toàn là ở phía sau rực dây. Nếu thực cho bọn họ đi đến phục kích Lâu Mộ Yên đám người không nhất định liền thực sẽ đến. Không, lần này Hồng Phương trận doanh cường giả nhóm là thật hạ quyết tâm muốn giết Lâu Mộ Yên, hắc y nam. Tử ở Hồng Phương trận doanh thực lực cùng địa vị đều so đang ngồi mấy người cường. Hắn tiếp tục nói, theo tin cậy tin tức, Lâu Mộ Yên ủ ra một loại có thể ở trên chiến trường nhanh chóng khôi phục nguyên lực cửu phẩm linh. Dược, nếu nàng bất tử, vô luận các nàng bị phân phối đến cái kia chiến vực. Chúng ta này nhất phương nhân chắc chắn tổn thất thảm trọng, cái gì? Khôi phục nguyên lực cửu phẩm linh dược, khôi ngô nam tử kinh hô một tiếng. Lập tức ánh mắt lộ ra sáng quắc quang mang. Muốn là chúng ta lần này đem các nàng phục kích chém giết. Kia mấy thứ này đều là của chúng ta, vực ngoại chiến trường hướng giới tham chiến người hoặc. Nhiều hoặc ít đều sẽ đi quân nhu quan nơi đó đổi lấy đan dược hoặc là tài nguyên. Mà lúc này hắc phương trận doanh nhân, đặc biệt Tây chiến vực nhân cơ bản rất ít hội lại đi đổi lấy tài nguyên. Mà bọn họ hồng phương trận doanh nhân tắc bởi vì gần nhất bị áp chế lợi hại. Đi quân nhu quan nơi đó đổi lấy này nọ nhân càng ngày càng nhiều. Do đó cũng gián tiếp làm cho tổng quân công bảng thượng hồng phương trận doanh thứ tự điệu phi. Thương lợi hại, đúng, trước kia quân công bảng tiền 1.000 danh chúng ta hồng phương trận doanh chiếm gần 2/3. Nhưng là hiện tại đã bắt đầu ngang hàng, đặc biệt Tây Bộ chiến vực nhân bài danh đều lên rồi một đoạn dài, âm nhu nam tử sắc mặt âm. Chamani đến từ hắn mặt biên dị tộc nhóm đã ngã xuống một nửa có thừa. Tương lai mặt biên thực lực muốn giáng cấp, gián tiếp làm cho tất cả những thứ này chính là Lâu Mộ Yên đám người. Trừ bỏ tưởng đoạt lấy bọn họ tài nguyên ngoài, hắn cũng đã sớm muốn đem này trừ bỏ. Nhiều lời vô ích, đã quyết định muốn phục kích bọn họ đã không tha cho chúng ta lùi bước, che mặt nam tử trong mắt. Toàn là ánh sáng lạnh nói, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nếu các nàng không đến trước hết lấy Nạp Lan Ca khai đao, hắn trong lòng chung cười lạnh. Này mấy người nếu không là bị hắn thuyết phục có thể đoạt lấy Lâu Mộ Yên đám người trong tay khổng lồ tài nguyên, bọn họ căn bản sẽ không đồng ý mạo hiểm phục kích thiết kế. Đồng thời cũng cảm thán Hắc Phương trận doanh bởi vì Lâu Mộ Yên mấy người duyên cớ càng ngày càng đoàn kết, mà bọn họ Hồng Phương trận doanh lại như là năm bè bảy mảng. Cũng hoàn hảo, hiện tại mấy người ảnh hưởng đã nhường Hồng Phương kia vài tên siêu cấp cường giả xem ở tại trong mắt, liền tính bọn họ thất bại, những người đó cũng sẽ không thể nhường Lâu Mộ Yên mấy người tiếp tục lớn mạnh đi xuống, do đó ảnh hưởng cuối cùng chiến cuộc, hắn nắm tay, nhất định không thể để cho Hồng Phương trận doanh cuối cùng bại cấp Hắc Phương trận doanh. Muốn đem Lâu Mộ Yên này vài cái Hồng Phương trận doanh tâm phúc họa lớn đi ra ngoài. Đúng rồi, đám kia Hắc Phương trận doanh yêu tộc chúng ta hiện tại động thủ sao? Khôi Ngô đại hán hỏi. Không cần, bọn họ đã tiến nhập mai phục khu vực, dùng bọn họ cùng Nạp Lan Ca đồng thời dụ dỗ Lâu Mộ Yên mấy người nhập cục không còn gì tốt hơn. Che mặt nam tử âm hiểm cười cười. Hắn đã điều tra đến này đó yêu tộc cùng Hồng Y song đánh tới tự đồng nhất cái mặt biên. Nghe nói Lâu Mộ Yên tối duy hộ liền là đến từ Quảng Linh giới tộc đàn. Hắn cũng không tin các nàng hội không mắc câu. Nam tử vừa dứt lời, đột nhiên có một người kích động chạy tới. Lão đại, Lâu Mộ Yên các nàng xuất hiện tại xanh thẳm toái tinh mang khu vực. Rất nhanh sẽ tiếp cận nơi này, che mặt nam tử trong mắt bộc phát ra một đoàn sáng rọi. Đứng lên nói, đi, đi vây công đám kia yêu tộc, chỉ cần phát sinh chiến đấu hơi thở, các nàng sẽ tự động tiến vào cạm bẫy khu, đi. Khác đầu lĩnh cũng ảo ảo đứng lên, Lâu Mộ Yên luôn luôn tại dùng đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện đổi lấy tài nguyên, nàng trong tay khổng lồ tài nguyên nếu vì bọn họ sử dụng. Tương lai ở vực ngoại chiến trường chung muốn bảo mệnh cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lần này vô luận như thế nào đều phải đổ một phen. Rầm rầm, Lâu Mộ Yên mấy người phi hành pháp khí vừa tiến vào xanh thẳm toái tinh mang trung ương tiền. Phương liền phát ra đại chiến hơi thở. Phía trước ở chiến đấu, hẳn là yêu tộc bị Hồng Phương trận doanh dị tộc vây công, Minh Tu mị mị mắt phượng nói. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Không thể để cho yêu tộc nhân táng thân, Lâu Mộ Yên xem Minh Tu nói. Minh Tu gật gật đầu, hai người lập tức liên thủ đem phi hành pháp khí thượng gia tốc cấm chế kích hoạt cũng khống chế. Được nhanh chóng hướng tới chiến đấu phương hướng bay nhanh, toái tinh mang một chỗ hoang dã, yêu tộc hơn 20 nhân bị Hồng Phương trận doanh đánh bất ngờ. Không ít đều hóa thành bản thể đau khổ chống đỡ. Nhưng là đối phương đã có hơn 30 nhân, đồng dạng là dung hợp cảnh, bọn họ trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Đầu lĩnh, chúng ta kéo theo này đó dị tộc, các ngươi đi trước đi, một gã đã hóa thành hỏa kỳ lân bản thể yêu thú đối với trung gian hai yêu. Nói, một cái khổng lồ cửu đầu yêu xà bổ ra địa phương công kích cũng đi theo hô. Đầu lĩnh đi mau, bị hơn 20 danh yêu tu chưa ở bên trong Hồng Y cùng Lục Y nam tử nhìn nhau. Liếc mắt một cái, kiên định nói, chiến đi, đối phương đã làm tốt lắm hoàn toàn chuẩn bị. Trừ bỏ vây công bọn họ nhân ngoài, bọn họ còn phát hiện không hề thiếu hơi thở ẩn núp. Bọn họ căn bản là không có khả năng chạy đi, hơn nữa bọn họ càng không thể có thể bỏ lại đồng bạn. Các huynh đệ, liền tính chúng ta phải chết cũng muốn kéo lên bọn họ đệm lưng. sát một cái tính một cái, tên kia hồng y nam tử trong mắt toàn là chiến ý hét lớn một tiếng. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hết chương.